Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 153, không cách nào kiêm dung. Người chơi cùng sát ác một trận chiến sau, Lục Vô có rồi một cái mới ý nghĩ, vậy liền là thu phục tảng đá quỷ vương để bản thân sử dụng. Dù sao Lục Vô hiện tại thiếu thốn nhất chính là cao đoan chiến lực. Người chơi đại quân mặc dù cũng 10 phần cường hãn, nhưng đối mặt đẳng cấp cao chiến lực lúc, liền có vẻ hơi không đáng chú ý rồi. Liền giống với tại một trận chiến này bên trong, người chơi đối mặt sát ác quỷ tướng lúc nếu như không có trong nháy mắt đem nó chém giết lực lượng. Kia sát ác quỷ tướng có thể nói là tới lui tự nhiên. Đồng lý, người chơi đối mặt cái khác thực lực sinh vật cường hãn. Đánh bại dễ dàng, nhưng như muốn lưu lại, hoặc là giết chết liền 10 phần khó khăn. Hiện giai đoạn Lục Vô bên này trừ rồi thực lực cực độ không ổn định móc đồng bên ngoài, căn bản cũng không có cầm được xuất thủ quỷ đốc cấp trở lên lực lượng. Điều này thực là người chơi thế lực một khối nhược điểm. Cho nên Lục Vô bắt đầu cân nhắc có phải hay không đem tảng đá quỷ vương chờ bất kỳ thế lực cũ biến thành của mình, cũng đem bọn hắn số liệu hóa, dạng này liền có thể đền bù người chơi thế lực nhược điểm, để chỉnh thể Bắc Kỳ quân thực lực càng sâu một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Vô đối với tương lai phát triển cân nhắc một trong. Dù sao bây giờ còn chưa có đối ứng thực lực cùng thế lực đi chấp hành. Tại kết thúc sát ác xâm lấn nguy cơ sau ngày thứ hai, Lục Vô cùng Ngô Quốc Nhất ký kết 3 cái tháng duy nhất trao quyền cũng rốt cục đến kỳ. Mấy ngày nay, Lục Vô mỗi ngày đều có thể tiếp vào một đống cái khác trò chơi bình đài gọi điện thoại tới, hy vọng hiệp đàm hợp tác. Cái này khiến Lục Vô đau đầu vô cùng, nhưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sau này có trợ giúp trò chơi mở rộng. Bất quá Lục Vô cho những cái kia bình đài hợp tác điều kiện đương nhiên sẽ không giống đối Ngô Quốc Nhất như thế ưu việt, trừ rồi không cung cấp tiền quảng cáo bên ngoài, còn quy định rồi mấy cái này bình đài nhất định phải mỗi một tháng để chinh chiến tại tuyến trò chơi này trèo lên lần trước bình đài trang đầu tài nguyên mở rộng, so sánh với cái khác trò chơi dùng tiền trên bình đài làm quảng cáo. Lục Vô cho ra điều kiện không thể nghi ngờ là so sánh hà khắc. Bất quá này một lần, không có một nhà bình đài cự tuyệt Lục Vô đề nghị. Bởi vì hiểu trò chơi, cũng thể nghiệm qua trò chơi này người đều biết rõ, trò chơi này tương lai lực ảnh hưởng sẽ cỡ nào to lớn. Về phần những trò chơi này bình đài nói lên ở trước mặt trao đổi cái khác hợp tác hạng mục công việc phương diện, Lục Vô quả quyết cự tuyệt, cáo chi bọn hắn đem hợp đồng gửi đến là được. Ở trước mặt hiệp đàm cái gì coi như xong, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi từng cái gặp mặt. Trọn vẹn hao tốn rồi 2 ngày thời gian đem chồng rồi tốt mấy chồng bản hợp đồng xem hết cũng ký. Sau đó, Lục Vô lúc này mới hơi thở rồi nhẹ một hơi, bất quá Lục Vô bận rộn cũng không kết thúc. Vừa xử lý xong trong nước trò chơi bình đài hợp tác hạng mục công việc, lại có rất nhiều nước ngoài trò chơi công ty gọi điện thoại tới, hy vọng đạt được trao quyền, mau chóng đạt thành nước ngoài đại diện hợp tác. Bất quá tại cụ thể trao đổi sau, bất quá Lục Vô lại toàn bộ cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn nghĩ muốn đại diện chinh chiến tại tuyến phương thức cùng Lục Vô ý nghĩ không hợp. Cho ra điều kiện cơ bản trên đều là duy nhất một lần bán đứt trò chơi nước ngoài vận doanh quyền. Cũng yêu cầu khai thông nước ngoài phiên bản hồn tệ nạp tiền công năng, dùng lấy lợi nhuận, mặc dù bọn hắn ra giá cũng rất cao, nhưng hồn tệ này đồ vật, Lục Vô chính mình cũng không đủ dùng. Làm sao có thể để bọn hắn đi bán? Không chút do dự liền lựa chọn rồi cự tuyệt. Nhưng hiện tại vấn đề chính là, nếu như không khai thông hồn tệ nạp tiền, nước ngoài đại diện liền không cách nào lợi dụng chinh chiến tại tuyến trò chơi này đến kiếm tiền. Vậy bọn hắn nỗ lực cự ngạch đại diện phí nhưng không có lợi nhuận chút này hoàn toàn là hao tổn mua bán, cho nên bọn họ đưa ra bán đứt chế. Để trò chơi lấy bán đứt chế vận hành nói, chỉ cần nội dung trò chơi hấp dẫn người, vẫn như cũ có thể thu được lợi nhuận. Này một điểm Lục Vô vẫn là cự tuyệt, bởi vì duy nhất một lần bán đứt bản thân liền sẽ khuyên lui một bộ phận người chơi. Cùng hắn ý nghĩ cũng không hợp, Lục Vô kiên định thái độ khuyên lui rồi một bộ phận đại lý thương sau. Lại có mới nước ngoài trò chơi công ty tìm tới cửa, cũng nói rõ có thể từ bỏ trò chơi nạp tiền cùng bán đứt chế. Nhưng là hy vọng ở trong game cắm vào quảng cáo, lấy loại phương thức này đến thu hoạch được lợi nhuận. Này một điểm Lục Vô vẫn là cự tuyệt. Dù sao những trò chơi kia công ty để ý là lợi nhuận, mà Lục Vô để ý là như thế nào để người chơi thế lực đạt được khuếch trương cùng tăng cường. Nếu như tại trong trò chơi cắm vào quảng cáo, tự nhiên sẽ phá hư trò chơi thể nghiệm, cho nên Lục Vô vẫn là cự tuyệt. Tại cự tuyệt tất cả gọi điện thoại tới nước ngoài trò chơi công ty sau, Lục Vô liền đứng trước một nan đề, nên như thế nào ở nước ngoài tiến hành trò chơi mở rộng. Tựa hồ biết rõ rồi Lục Vô nan đề, này Thiên Ngô nước một gọi điện thoại tới, cũng nói cho Lục Vô nghĩ ở nước ngoài phát triển 173 trò chơi bình đài nghiệp vụ. Đồng thời nghĩ đón lấy chinh chiến tại tuyến trò chơi này đại diện. Ngô Quốc Nhất ý nghĩ rất đơn giản. Hắn xem trọng chinh chiến tại tuyến trò chơi này, cảm thấy trò chơi này ở nước ngoài có thể lừa. Chính là đơn giản như vậy. Về phần dựa vào chinh chiến tại tuyến lợi nhuận nói, hắn căn bản là không có nghĩ tới. Bởi vì hắn muốn là dựa vào chinh chiến tại tuyến trò chơi này đến thôi động bọn hắn bình đài ở nước ngoài lực ảnh hưởng, từ đó kéo theo cái khác bản khối lợi nhuận. Này một điểm Lục Vô đang tự hỏi sau, quyết định chính thức cùng Ngô Quốc Nhất đạt thành hợp tác. Bởi vì Ngô Quốc Nhất tỏ rõ rồi sẽ không can thiệp trong trò chơi bất kỳ tiến triển. Đồng thời xem như người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn cũng rõ ràng biết rõ Lục Vô là tuyệt đối sẽ không khai thông nạp tiền thông đạo. Mặc dù hắn vẫn luôn không rõ ràng Lục Vô đến cùng là thế nào nghĩ. Ở nước ngoài đại lý sự hạng đã định sau, Lục Vô lại nhận được Hắc Hải công ty gọi điện thoại tới. Nói cho Lục Vô, máy chơi game đem tại 5 ngày sau chính thức online. Mà lúc này, Rider công ty máy chơi game đã chính thức bắt đầu đem bán rồi. Tại Trung Quốc đem bán này một ngày, Rider công ty đối ngoại tuyên bố, bản trò chơi đã cùng trong nước tất cả nổi danh trò chơi công ty đạt thành hợp tác. Có thể lấy tiêu rất nhiều trong trò chơi thiết lập an toàn thời gian rất nhiều hạn chế. Đồng thời Rider còn hướng truyền thông phô bày máy chơi game nội một hệ liệt công năng. Ví dụ như ở người chơi thời gian dài trong trò chơi, máy chơi game như thế nào dùng dịch dinh dưỡng bổ sung người chơi thân thể cần thiết. Thậm chí còn có trợ giúp cơ bắp vận động phòng ngừa cơ bắp héo rút công năng đợi một chút. Cái trò chơi này kho xuất hiện trong nháy mắt để rộng nước lớn nội người chơi hưng phấn không thôi. Đặc biệt là đã sớm đối chinh chiến tại tuyến an toàn 12 tiếng đồng hồ bất mãn các người chơi. Tại diễn đàn thương thảo sau, tập thể bắt đầu mua sắm Rider công ty máy chơi game. Vẻn vẹn đem bán ngày thứ nhất, Rider liền thu đến rồi 400 vạn đài máy chơi game đơn đặt hàng. Sớm đã chuẩn bị tốt tồn kho đại lượng xuất hàng. Cái này khiến Rider cao tầng cũng ý thức được. Bọn hắn trước giờ một bước quả nhiên chiếm cứ ưu thế cự lớn. Mà xem như lạc hậu phương Hắc Hải công ty trừ rồi vội vàng chuẩn bị bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thị trường số định mức trôi qua. Nhưng mà để Rider công ty không có nghĩ tới là, ngày thứ hai bọn hắn quan võng liền có lượng lớn người chơi phản hồi máy chơi game 10 phần kém cỏi. Không cách nào kiêm dung trò chơi vận hành. Đối mặt loại tình huống này, Rider lúc này triển khai điều tra, cũng truy tung hỏi thăm cấp cho xoa bình những cái kia người chơi. Tại thống nhất người chơi phản hồi kết quả sau, Rider cao tầng trầm mặc rồi. Bởi vì những này trả hàng người chơi xoa bình nguyên nhân đại khái thống nhất, cơ bản trên đều là không cách nào vận hành chinh chiến tại tuyến. Xoa vinh, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến. Máy chơi game nổi không cách nào vận hành chinh chiến tại tuyến vậy mà lại tạo thành to lớn như vậy. Ảnh hưởng, sau đó bọn hắn vội vàng tổ chức rồi hội nghị. Cuối cùng vội vàng để kỹ thuật bộ tướng chinh chiến tại tuyến trò chơi này che đậy cho giải trừ. Ngay tại lúc bọn hắn coi là vấn đề rốt cục giải quyết thời điểm, các người chơi phản hồi lại càng thêm kịch liệt. Trả hàng nhân số tăng vọt đến rồi 200 hơn vạn. Nếu như nói là máy chơi game không cách nào kiêm dung trò chơi vận hành, như vậy những này nghĩ muốn giải trừ an toàn trò chơi hạn chế người chơi có thể chờ đợi bọn hắn chữa trị BG. Nhưng vấn đề bây giờ là, mặc dù chinh chiến tại tuyến có thể download tiền máy chơi game rồi, nhưng mà bọn hắn ấn mở trò chơi ô biểu tượng sau, lại bắn ra trò chơi nhắc nhở. Bản trò chơi không cách nào kiêm dung này thiết bị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.